Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với tập 13 bộ truyện độc quyền của tác giả Phạm Kiều Trang qua giọng đọc của MC Kim Thanh. Tôi không từ bỏ việc tìm kiếm một người đàn ông, nhưng để thực hiện công việc còn đang dang dở của anh, tôi buộc phải quay lại công ty linh kiện để làm việc. Ngày đầu tiên tôi ngồi vào ghế giám đốc, mấy người đồng nghiệp từng làm cùng lúc trước mới kinh ngạc hỏi tôi: "Ôi, làm chung việc lâu lắm rồi mà giờ mới biết Minh Châu là em gái của sếp Phong đấy. Ngày trước có thấy sếp nhận thư ký nữ bao giờ đâu. Lúc nhận em thì bọn anh đã thấy lạ rồi. Hóa ra hai người là anh em à?" Nhắc đến tên anh, trái tim tôi lại một lần đau nhói. Nhưng có lẽ đau nhiều quá nên đã thành quen, lúc này vẫn có thể bình tĩnh mỉm cười: "Vâng, tại khi đó ngại mọi người biết em là em anh ấy, rồi lại đối xử câu nệ khách khí với em, thế nên em mới không nói. Mà với cả dù em với anh ấy có là mối quan hệ gì nữa thì em vẫn sẽ như thế thôi. Các anh yên tâm đi, em không kênh kiệu trịnh thượng đâu." Anh kỹ sư tên Long gãi đầu cười: "Minh Châu hòa đồng tốt tính mà. Về sau em quản lý công ty linh kiện, nhờ các anh giúp đỡ nhiều nhá." "Giúp đâu mà giúp, là cống hiến chứ. Em yên tâm, bọn anh ai cũng sẽ nhiệt tình, cống hiến hết lòng. Em là em của sếp Phong, bọn anh sẽ càng..." Anh Long nói đến đây thì có người huých vai. Anh ấy cũng hiểu ý, hơi xấu hổ cúi đầu thấp, mãi sau mới ấp úng nói: "À, Minh Châu cũng đừng buồn nhiều nữa nhá. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua hết thôi. Lúc này em phải cố gắng lên, còn gánh vác công ty thay anh ấy nữa đấy." "Vâng ạ. Thời gian qua ở công ty linh kiện có các vấn đề gì, từ nhỏ đến lớn, các anh nói lại sơ qua cho em nghe nhé." "Em có đọc qua báo cáo rồi, nhưng mà vẫn muốn nghe các anh nói lần nữa." "Thực ra thì trong báo cáo anh Toàn có viết rõ những khó khăn gần đây rồi. Nói chung bọn anh thấy khó khăn lớn nhất là việc xuất khẩu linh kiện bán dẫn mới. Kết quả kiểm định thì ok, nhưng không rõ trong quá trình xuất hàng có bị tráo đổi hay không. Là khi đối tác nhận được thì bị lỗi rất nhiều. Trong vòng nửa tháng đã có 4 đơn vị trả lại đơn hàng, yêu cầu bồi thường phần lỗi và chấm dứt hợp đồng hợp tác. Các anh có thu lại phần lỗi về kiểm tra không?" "Có thu về, kiểm định lại thì đúng là hỏng thật. Mà trên từng sản phẩm đều có số lô ký hiệu riêng của công ty chúng ta, không có nơi nào khác làm nhái được. Nói cách khác, hàng này vốn dĩ là của công ty linh kiện, nhưng không hiểu sao lại bị hỏng như thế thôi." "Tôi nghĩ người có thể tráo đổi hàng chắc chắn chỉ có chú Hai và Vương. Bọn họ muốn từ từ phá hỏng gốc rễ của công ty linh kiện trước. Sau đó khi nơi này chỉ còn lại một vỏ bọc với phần thân mục ruỗng, cha con họ sẽ tìm cách độc chiếm công nghệ sản xuất linh kiện bán dẫn. Cũng có thể sẽ cướp luôn cả Thiên An với công thức tạo ra gallium nguyên chất. 2 năm gần đây, linh kiện bán dẫn chính là xương sống của cả tập đoàn. Chú Hai và Vương nắm được cả công ty linh kiện và Thiên An, chẳng khác gì nắm được huyết mạch của Kim Cương. Khi đó, cả gia đình tôi mà có muốn chống trả lại họ thì cũng chẳng thể được nữa." Nghĩ đến đây, tôi lặng lặng hít vào một hơi thật dài, lòng như bắt đầu tôi luyện được sắt thép, quyết tâm cứng rắn vững vàng hơn. Thời gian qua không có giám đốc sát sao quản lý việc nhập khẩu, sản xuất và xuất khẩu, cho nên sẽ có một vài khâu để hỏng, dẫn đến việc sản phẩm không đạt chất lượng. Em từng làm việc với các anh 2 năm, em biết các anh là kỹ sư giỏi, những sản phẩm do các anh chịu trách nhiệm quản lý hầu như đều là sản phẩm tốt. Tuy nhiên cũng không loại trừ các anh đã bỏ qua một vài chi tiết nào đó. Cho nên bây giờ trước hết, chúng ta kiểm tra thật kỹ các công đoạn sản xuất linh kiện từ đầu đến khi ra thành phẩm. Nếu thành phẩm đạt yêu cầu, chúng ta lại tiếp tục siết chặt quản lý khâu đóng gói và vận chuyển sản phẩm đến công ty đối tác. Các anh thấy như thế có được không ạ?" "Được." Mấy anh kỹ sư lập tức gật đầu, ánh mắt bọn họ tràn đầy tin tưởng nhìn tôi. "Bọn anh sẽ bắt tay vào ngay. Nói gì thì nói, công ty vẫn cần một giám đốc quyết đoán, có bản lĩnh, có thủ lĩnh tốt thì mới có đội quân tốt được. Minh Châu, bọn anh tin em sẽ không làm bọn anh thất vọng. Em sẽ cố gắng. Nào, các anh, họp thôi." Tôi ngồi thẳng lưng. Cảm giác của tôi giống hệt như khi Thiên An gặp khó khăn trước kia. Cũng ngồi họp đến tận 2 giờ sáng. Tranh luận nảy lửa. Hàng trăm nét chữ ngang dọc viết đầy bảng và những tờ giấy trắng. Ai cũng nói đến cạn cả nước bọt. Tới khi tất cả đã thấm mệt mới giải tán. Khi chỉ còn lại một mình tôi ngồi trong phòng làm việc của giám đốc, ngẫm lại mới thấy so với hơn 1 năm về trước, nhờ có một người dìu dắt mà tôi đã vững vàng kiên gan hơn hẳn ngày xưa. Khi đó gặp chuyện chỉ biết chui ra sân thượng ngồi uống bia rồi lại khóc, còn nói với anh tôi chỉ là một đứa con gái 21 tuổi non nớt thiếu kinh nghiệm. Còn nhớ lúc ấy anh đã chẳng an ủi tôi một lời, còn thẳng thừng mắng tôi là kẻ thất bại. Sau đó thì Phong đã nói một câu khiến tôi phải thực sự khắc cốt ghi tâm: "Không ai cấm em khóc, em muốn khóc bao nhiêu cũng được. Nhưng Minh Châu, nếu em muốn tiến về phía trước, khóc xong em phải tiếp tục đứng lên." Trong kinh doanh tôi đã làm được những điều ấy rồi, nhưng còn trong cuộc sống, không còn anh ở bên cạnh nữa, tôi khóc xong lại có cảm giác không thể gượng dậy nổi. Bây giờ chẳng ai nói với tôi không còn anh nữa thì mình phải sống sao? Quãng đời về sau không gặp lại được anh nữa thì tôi phải tiến về phía trước thế nào? Đi tiếp làm sao nữa? Tôi không biết, không biết. Trong phòng làm việc tối om, chỉ có ánh trăng dịu dàng ngoài cửa sổ lặng lẽ chiếu chút ánh sáng nhàn nhạt vào bên trong. Một mình tôi ngồi ở bàn làm việc của anh, nhìn từng đồ vật xưa cũ, một mình đau lòng, một mình khóc cả đêm hôm ấy. Sáng ngày hôm sau, khi mặt trời lên, tôi lại phải tiếp tục đeo mặt nạ bình thản để tiếp tục làm việc, tươi cười với những người xung quanh, đứng trước cuộc họp hùng hồn biện luận, nỗ lực đến tận khi mệt nhoài. Tới ngày thứ 8 sau khi tôi lên làm giám đốc của công ty linh kiện, thì chị Vân đến tìm tôi. Sau 2 tháng, chị ấy gầy đến mức suýt nữa thì tôi không nhận ra. Vừa thấy tôi, chị Vân đã rơi nước mắt. Minh Châu, em có tin tức gì về anh ấy không? Có tin gì thì nói cho chị biết. Chị đã chuẩn bị tinh thần hết rồi. Thả đau một lần còn hơn cứ sống trong thấp thỏm chờ đợi như thế này. Em nói với chị đi, em đừng giấu chị nữa. Tôi cũng chẳng biết phải mở miệng với chị như thế nào, bởi vì không chỉ có tôi mà còn có chị ấy cũng rất yêu anh ấy. Có lẽ chị Vân cũng đau lòng y như tôi, hoặc hơn tôi, chị ấy muốn biết về Phong cũng là điều dễ hiểu. Rốt cuộc tôi chỉ run run rót một ly trà nóng đưa cho chị ấy. Chị bình tĩnh đã, uống ngụm nước đi. Minh Châu, em nói cho chị biết đi, coi như chị xin em, chị sắp chết đến nơi rồi. Chị à, gia đình em cũng có đi tìm anh ấy, nhờ đại sứ quán sang tận Ostan, nhưng tạm thời bây giờ vẫn chưa có tin tức gì cả. Người của đại sứ quán nói có thông tin gì sẽ báo ngay, chị yên tâm, có tin em sẽ gọi ngay cho chị. Nếu còn sống thì lẽ ra anh ấy phải trở về rồi, hoặc ít nhất cũng phải liên lạc với chúng ta. Chị Vân lại khóc nấc lên. Anh Phong sẽ không để mọi người chờ lâu mà không có tin tức như thế. Đằng này 3 tháng rồi. Minh Châu, chị sợ lắm. Chị muốn biết tin tức về anh ấy, nhưng cũng sợ nghe tin về anh ấy. Cứ thế này chị cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Chị không ăn được, chị không ngủ được, chị không có tâm trí để làm gì cả. Cả ngày chị chỉ nghĩ đến anh ấy thôi. Tôi uống một hớp trà, từ đầu lưỡi đến cổ họng đều nếm được vị đắng chát. Chị rất yêu anh ấy, phải không? Ừ, yêu, rất yêu. Cảm mến từ lúc còn nhỏ, càng lớn càng yêu. Nhưng mà... Chị Vân, có những chuyện chúng ta nên phải chuẩn bị tinh thần. Em cũng mong mọi chuyện tốt nhất sẽ đến, nhưng cũng đã chuẩn bị để phải nghe chuyện xấu nhất. Chị cũng nên như vậy. Chị Vân lau nước mắt gật gật đầu. Chị biết, thế nên hôm nay mới đến tìm em đây. Minh Châu, chị muốn đến Ostan lần nữa để tìm anh ấy. Cố gắng một lần rồi dù thất bại, không tìm thấy cũng không còn tiếc nuối điều gì. Nhưng không có cách nào để đi được. Em có thể giúp chị được không? Em từng sang Ostan 2 lần, nhất định em sẽ có cách giúp chị. Bây giờ em cũng không có cách nào để sang bên ấy cả. Lần trước khi Ostan và phiến quân tạm dừng chiến sự, họ mở lại đường bay, bố em đã rất vất vả mới liên hệ sang được. Bây giờ đất nước họ lại phải tiếp tục có chiến tranh, đường bay bị đóng băng cả rồi. Em cũng thử liên hệ mấy lần nhưng đều không được. Không còn cách nào hả em? Chị cứ về đi, ăn uống ngủ nghỉ cho khỏe. Việc của chúng ta vẫn phải sống, vẫn phải làm việc kiếm tiền. Đợi khi nào có cơ hội, em sẽ tiếp tục tìm anh ấy. Có thể đưa chị đi cùng, em sẽ báo ngay. Có lẽ đây không phải là kết quả mà chị Vân mong muốn, nhưng chẳng còn cách nào khác nên đành rốt cuộc vẫn phải đáp. Thế thì chị nhờ em nhé, có tin tức gì nhờ em phải báo cho chị ngay đấy. Vâng, chị yên tâm. Chị gầy lắm, nhìn yếu nữa, phải ăn uống nhiều vào. Cứ thế này nếu anh ấy thực sự trở về, anh ấy sẽ không nhận ra chị đâu. Chị Vân lặng lẽ nhìn tôi. Minh Châu, em cũng gầy mà, em giảm cân đấy. Hôm ấy xong việc ở công ty cũng đã gần 12 giờ đêm. Bình thường để tiết kiệm thời gian thì tôi thường ngủ lại luôn, nhưng chắc là do cuộc nói chuyện với chị Vân nên tôi bị ảnh hưởng, đột nhiên hôm nay lại muốn về nhà. Không phải biệt thự nhà bố mẹ tôi ở, mà là căn hộ chung cư cũ của anh. Mấy tháng không có người ở nên căn nhà đã phủ một lớp bụi dày. Về đến nơi, tôi còn tranh thủ dọn dẹp đến tận gần 2 giờ sáng. Sau đó tự pha một bát mì để ăn rồi mới trèo lên giường đi ngủ. Chăn gối có mùi ẩm mốc do lâu ngày không giặt, lớp vải vương bụi làm ngứa lưng tôi. Thế nhưng chẳng biết có phải vì tôi tưởng tượng vẫn có Phong ở đây không, mà đêm ấy vẫn ngủ rất ngon lành. Trong giấc mơ, tôi còn mơ thấy chúng tôi vào những ngày thơ bé. Anh đứng dưới khu vườn hoa của mẹ tôi, đầu đội cả trời nắng gắt, lặng lẽ bắt sâu xanh, bỏ vào hộp để tôi dụ chim vành khuyên. Có lẽ khi con người ta quá đau khổ ở thực tại, thì chỉ có thể tìm được niềm vui trong những giấc mộng viển vông. Tôi sung sướng mỉm cười, bỏ cả hộp sâu xanh đó lên thềm ban công trong giấc mơ. Tới khi thức dậy, đúng là nỗi đau được vỗ về, nên tinh thần đã phấn chấn hơn hẳn. Thậm chí lúc ngồi một mình ăn sáng trong bếp, còn nghĩ ra được cách để lật mặt những trò bẩn thỉu của cha con chú hai. Tôi lẩm bẩm nói như có người ngồi đối diện. Anh thấy em đặt định vị trong lô hàng chuẩn bị xuất khẩu thì có ổn không? Nếu đúng là các lần trước cha con ông ta làm, thì lần này em cứ giả vờ như không để ý đến khâu vận chuyển linh kiện, tiếp tục để ông ta nghĩ em bỏ sót khâu đó. Sau khi ông ta tráo đổi linh kiện xong, em sẽ lần theo định vị, tóm gọn một mẻ. Tôi cười cười, bỏ thêm một thìa súp vào miệng. Em thông minh, đúng không? Nhưng liệu ông ta có đoán được em làm thế không nhỉ? Hay là em chấp nhận để lọt vài lô hàng nữa để nhử ông ta? Tất nhiên chẳng có ai trả lời tôi, nhưng mà tôi thì vẫn cứ thao thao bất tuyệt nói chuyện một mình. Tôi bảo lần này tôi chấp nhận thả con săn sắt bắt con cá rô, hy vọng anh sẽ ủng hộ tôi. Nếu có thất bại thì cũng đừng mắng tôi. Vì giờ tôi phải tự quyết một mình, không có ai dìu dắt tôi nữa. Mà tôi năm nay cũng chỉ mới có 23 tuổi mà thôi. Để chuẩn bị cho kế hoạch này, tôi và những người thân cận nhất ở công ty linh kiện phải thức 4-5 đêm liên tục, đến khi hàng chuẩn bị xuất sang nước ngoài mới có thể nghỉ một bữa, ngủ nướng một giấc. Phục hồi lại tinh thần rồi tôi mới sang thăm ông nội. Kể từ khi Phong mất tích, ông tôi yếu đi nhiều, hàng ngày cứ gia đình nghỉ ngồi lặng yên nhìn bộ cờ tướng. Người làm trong nhà muốn chơi với ông nội một ván để khuây khỏa, nhưng ông tôi chỉ lắc đầu. Tôi đợi cháu trai của tôi về chơi, ván cờ này hôm trước còn đang bỏ dở, tôi sắp thắng nó rồi. Mãi mới có cơ hội thắng nó một ván, phải đợi nó về để đàng hoàng thắng nó mới được. Chú người làm muốn mở miệng khuyên nhủ, nhưng lại thấy tôi đến, rốt cuộc đành dùng khẩu hình nói với tôi. Minh Châu, cháu đến khuyên ông đi. Tôi gật đầu, nở sẵn một nụ cười trên môi đi đến. Ông ơi, con đến thăm ông đây này. Nghe giọng tôi, ông nội mới ngước mắt lên, đôi mắt buồn bã có thêm chút tia sáng. Minh Châu đến đây à? Sao đến không báo trước để ông dặn người làm nấu mấy món con thích? Con đến ăn cơm với ông đấy. Ngồi ăn cơm với ông thì món nào con cũng thích. Cái con bé này. Ông tôi cười hiền hòa, vỗ xuống ghế dài bên cạnh, bảo tôi ngồi đó. Sau đó mới hỏi tôi dạo này thế nào, tình hình kinh doanh gần đây ra sao. Tôi nói tất cả đều tốt. Tuy công ty linh kiện cũng gặp vài khó khăn, nhưng về lâu về dài chắc chắn sẽ khắc phục được hậu quả. Bên Thiên An cũng vẫn tốt. Thế chuyện con với Huy thì sao? Hai đứa vẫn ổn chứ? Tôi không dám nói thật với ông rằng mấy tháng nay tôi đều tránh mặt Huy. Con bận quá, cũng ít có thời gian gặp anh ấy ạ. Bận gì thì bận, cũng phải quan tâm đến người ta chứ. Hai đứa phải tranh thủ vun đắp tình cảm. Sau này kết hôn thì hôn nhân sẽ gắn kết hơn. Ông ơi, con có thể không kết hôn được nữa không? Ban đầu ông tôi sửng sốt, nhưng sau đó dường như hiểu ra chuyện gì nên lại thở dài. Minh Châu, ông biết con đau lòng về chuyện của Phong, nhưng người sống thì vẫn phải sống chứ. Cuộc đời vẫn phải tiếp diễn. Con cũng không thể cứ ở thế mãi được. Giờ anh ấy không có ở đây, con muốn dành toàn bộ thời gian của con để kinh doanh, gánh vác công ty linh kiện thay anh ấy. Kết hôn rồi phức tạp lắm, không thể cứ sống như bây giờ được. Và lại con đang còn trẻ, con chưa muốn lập gia đình. Tôi nắm tay ông, nói một câu thật lòng. Con cũng đã cố rồi, nhưng chẳng có tình cảm. Con muốn mấy cũng không thể thích anh Huy nổi ông ạ. Bây giờ có thể con nghĩ thế thôi, nhưng vài tháng nữa công ty ổn định rồi á, biết đâu sẽ khác. Ông cũng không ép tôi, chỉ bảo Minh Châu, ông không muốn ép buộc con, nhưng con cứ suy nghĩ kỹ đi. Từ giờ đến sang năm cũng 6-7 tháng nữa, hợp tác hôn nhân với bên nhà Trường Sơn sẽ có rất nhiều ích lợi cho con. Nghĩ cho kỹ rồi hãy quyết định. Vâng, vào nhà ăn cơm thôi con. Tôi ở với ông cả buổi chiều, lại thấy bố mẹ tôi đến, lúc sau còn thấy cả chú hai và Vương. Từ sau chuyện chú hai công kích tôi và Phong, bố tôi tuy không tỏ thái độ ra mặt với gia đình chú hai, nhưng cách đối xử của ông đối với chú hai không còn như trước nữa. Thậm chí lúc ăn cơm còn không ngần ngại nói thẳng những việc xấu của chú hai ở tập đoàn để ông nội tôi nghe. Chú hai bị nói đến tái mặt, đành giả là cười tươi chống chế. Mấy cái sổ sách đó em cũng đã bảo với cấp dưới kiểm tra kỹ rồi, nhưng mà chắc vẫn còn sai sót. Chuyện này cũng không trách em được, bao nhiêu việc đổ lên đầu anh cũng không giúp em được tí nào. Em có phải ba đầu sáu tay đâu mà quản hết được. Đó là trách nhiệm của chú, đừng có đổ lỗi cho ai cả. Công việc của tôi không nhờ chú, công việc của chú thì chú cũng nên tự làm, đừng có gán lên tôi. Trước kia còn thằng Phong, một mình nó gánh vác việc gấp đôi gấp ba chú, chẳng có việc nào nó không hoàn thành tốt cả. Năng lực kém thì chú phải chịu khó nhìn nhận và rút kinh nghiệm, đừng có phủ nhận như thế. Vâng, con trai của anh tài giỏi, nhưng anh xem, giờ nó bỏ đi không nói một lời, để lại cả đống việc dở dang. Em tiếp nhận giữa chừng, chưa thích nghi kịp cũng là điều dễ hiểu thôi. Chú... Bố tôi định nói thêm, nhưng ông nội đã ngắt lời, nhìn chú hai nói. Được rồi, tôi thấy anh của anh nói cũng đúng đấy. Kinh doanh bao nhiêu năm rồi, có bao nhiêu kinh nghiệm, bây giờ chừng ấy việc cũng không giải quyết tốt. Đó là lỗi lầm của anh. Anh đừng đổ lỗi cho ai cả. Có đổ lỗi thì cũng phải nhìn nhận lại con anh. Tại sao con thằng Sơn lại giỏi giang như thế, còn con anh thì vô dụng, đã không giúp được gì, còn cả ngày phá phách. Vương bị nói đến tái cả mặt, miếng cơm trong miệng cũng có cảm giác không thể nuốt trôi. Nó không dám cãi, mà chú hai cũng không dám bênh vực. Rốt cuộc chú hai đành cúi đầu nói. Vâng, con biết rồi ạ. Xin lỗi bố, xin lỗi anh Sơn, con sẽ rút kinh nghiệm và cố gắng hơn. Ăn đi. Ăn uống xong, tôi theo thói quen đi dạo hồ cá coi, lấy mấy viên cám ngồi xổm xuống cho cá ăn, giống như Phong hay làm. Vương cũng đi theo tôi ra đây, nhìn tôi rồi cười mỉa mai. Nghe nói nửa tháng nay chị làm giám đốc công ty linh kiện, công ty bắt đầu tăng doanh thu rồi à? Nghe nói hay điều tra. Tôi không nhìn nó, vẫn tập trung cho cá ăn. Không phải cậu luôn nhắm đến cái ghế giám đốc của công ty linh kiện à? Sao? Thấy tôi được ngồi vào thì không cam lòng à? Bà chị tài giỏi, dỗ ông nội cũng giỏi, ngồi được vào cái ghế đó cũng không có gì là lạ. Nói tới đây, nó lại nhếch mép hỏi. Tôi nghi ngờ không biết ông Phong có thật sự chết mất xác ở Ostan không, hay là có người cố ý hại ông ấy để được ngồi vào cái ghế giám đốc công ty linh kiện đấy. Những suy nghĩ bẩn thỉu như vậy mà Vương cũng nghĩ ra cho được. Tôi nghe xong thì giận đến mức run lên, tay vô thức bóp nát viên cám. Nhưng ngoài mặt tôi vẫn tỏ ra bình tĩnh như thường. Đến giờ cũng chưa có ai xác nhận là anh ấy đã chết. Cậu dám mạnh miệng như thế cũng làm tôi nghi ngờ đấy. Tôi đứng lên cười cười. Người muốn ngồi vào ghế giám đốc công ty linh kiện không chỉ có mình tôi đâu. Bị phản đòn như vậy, Vương hơi ngẩn người nhìn tôi, sau đó lại lắc đầu. Tất cả mọi người đều làm chứng, tôi chưa từng sang Ostan. Người đề xuất sang Ostan là chị. Nói cách khác, ông Phong có ngày hôm nay cũng là do chị hại. Dù gián tiếp hay trực tiếp, cũng chỉ có chị mà thôi. Thế thì có sao? Bây giờ cậu muốn đòi lại công bằng thay anh trai tôi à? Nào dám! Dù sao chị cũng vẫn là người cùng dòng máu với tôi. Còn người anh con hoang của chị cũng chỉ là đồ mọi dợ, có chết cũng không tiếc. Mà nói thẳng ra, anh ta chết rồi, cổ phần sẽ chia đôi, tôi với chị mỗi người một nửa tập đoàn, không có thiệt. Nếu là một năm trước, chắc chắn tôi sẽ sửng cổ lên mắng lại Vương. Nhưng hôm nay tôi nhịn, nó dám mắng Phong là đồ con hoang, mọi dợ, tôi cũng sẽ nhịn. Tuy nhiên bỏ qua thì không. Có những người sinh ra trong một gia đình tử tế, nhưng tư cách sống còn không bằng nổi một người không có cha mẹ đầy đủ. Gọi người khác là đồ con hoang mọi dợ, liệu cậu có bao giờ soi gương xem cậu có bằng nổi anh trai tôi không? Tôi thả mấy vụn cám xuống bể cá coi, quắc mắt nhìn Vương. Hạng cậu có tu 10 kiếp nữa cũng chẳng bằng được anh ấy đâu. Vương bị nói đến nóng cả mặt, thẹn quá hóa giận nên đáp. Cứ cho là thế đi, nhưng mà anh trai chị chết rồi, hợp tác với tôi không phải tốt hơn à? Bênh vực làm gì một kẻ đã chết? Ai sống, ai chết, còn chưa biết đâu. Tôi chờ bà chị đấy. Tôi không muốn phí lời nói với nó nữa, chỉ gườm gườm nhìn Vương một lúc rồi đi vào trong nhà. Nó vẫn chưa hả hê, vẫn liên tục lẩm bẩm sau lưng tôi, bảo tôi ở cùng mọi dợ lâu ngày nên cũng sắp trở thành một kẻ bẩn thỉu như mọi dợ rồi. Còn mắng Phong có chết cũng đáng. Nơi này là nhà của ông nội nên tôi không có tranh cãi. Tôi chỉ lặng lặng thề với trời, sẽ có một ngày tôi khiến cha con chú hai phải trả giá. Tôi sẽ bắt bọn họ phải thấm thía thế nào là dám động đến người đàn ông trong lòng tôi. Bởi vì nuôi một lòng thù hận và quyết tâm như thế, nên sau đó tôi nhanh chóng bắt tay vào thực hiện kế hoạch định vị lô linh kiện mới. Tuy nhiên chú hai cũng là một con cáo già, đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm, gian xảo thủ đoạn có thừa, nên suốt nửa tháng đầu ông ta vẫn lặng lặng quan sát, nên không tráo đổi lô linh kiện nào cả. Ngược lại tôi ở bên này cũng vẫn nhẫn nhịn chờ đợi. Đến lô linh kiện thứ tư thì cuối cùng chú hai cũng đã ra tay. Ông ta cho người tráo đổi linh kiện ngay trên container. Chúng tôi cũng nửa đêm chạy đi theo định vị trên lô linh kiện ấy. Kết quả là tìm được đến một nhà máy sản xuất tít ở ngoại ô. Tuy nhiên có lẽ do lần đầu còn thiếu kinh nghiệm nên trên đường bám theo đã bị người của chú hai nghi ngờ. Rốt cuộc khi chúng tôi vừa đến nơi, còn chưa kịp vào nhà máy kia thì đã thấy bên trong lửa cháy phừng phừng. Cả một nhà máy quy mô lớn bị phóng hỏa đốt sạch trong đêm. Tất cả bằng chứng cũng bị hủy sạch. Anh Long kỹ sư hốt hoảng bảo tôi: "Minh Châu, nhà máy cháy rồi, cả máy định vị lẫn lô linh kiện cũng bị hủy, phải làm sao đây?" Tôi ngồi trên xe, lặng lẽ nhìn biển lửa đỏ rực trước mắt, không nổi giận, cũng chẳng thất vọng. Ngược lại chỉ cảm thấy kết quả này tuy không được như tôi mong muốn, nhưng phải tự tay hủy một nhà máy lớn như vậy để bảo vệ bí mật của mình, lần này chú hai chắc chắn thiệt lớn hơn tôi rồi. Về sau, chắc chắn ông ta ít nhiều cũng phải kiêng dè một con nhóc non nớt thiếu kinh nghiệm như tôi. Nhà máy chỉ là phần ngọn, gốc rễ của lũ sâu mọt vẫn còn sống. Anh Long, anh yên tâm đi. Chỉ cần kẻ đó còn có ý phá hoại công ty của chúng ta thì kiểu gì cũng có ngày chúng ta bắt được chúng. Anh Long ngẫm nghĩ một lúc, cũng cảm thấy tôi nói đúng, đành thở dài. Em nói cũng phải, coi như lần này chúng ta thả con săn sắt giết được con cá rô vậy. Tôi bật cười nổ máy xe. Chúng ta đi thôi. Giải quyết xong được con sâu đục quét công ty linh kiện, việc kinh doanh của công ty bắt đầu khởi sắc trở lại. Tôi bắt đầu ký thêm rất nhiều hợp đồng, đi khắp các nước thương thảo hợp tác, còn được nhận giải doanh nhân trẻ xuất sắc, danh tiếng cũng vang xa khắp nơi. Bây giờ tôi không còn là một con nhóc cái gì cũng không biết, lẽo đẽo theo phong đi nghe chuyện làm ăn nữa. Tôi đã tự tin gặp gỡ người khác, biết cách giao tiếp và tìm cơ hội về cho công ty của mình nhiều hơn. Ngay cả mẹ tôi cũng nói bây giờ tôi rất giống Phong, từ cách nói chuyện cho đến điệu bộ bắt tay, mỉm cười lịch sự, thái độ trầm ổn, bình tĩnh ôn hòa giải quyết tất cả mọi chuyện, tất cả đều như một khuôn đúc ra từ anh. Tôi có ngày hôm nay do chính tay anh dạy dỗ, lại bị ảnh hưởng rất nhiều bởi anh, nên giống anh là chuyện dĩ nhiên. Tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó anh có thể trở về và chứng kiến tôi trưởng thành. Anh có thể chứng kiến tôi trong lúc không có anh vẫn duy trì tốt được công ty linh kiện. Tôi không còn đụng chút là khóc, đụng chút là nói mình vô dụng như ngày xưa. Có điều niềm hy vọng lớn lao ấy của tôi còn chưa kéo dài được thêm bao lâu, thì có một ngày bố tôi đến tận công ty tìm tôi. Bình thường có việc thì ông ấy sẽ gọi điện thoại, không đích thân đến tận nơi đây như vậy nữa. Hơn nữa khi đứng trước mặt tôi, khóe mắt ông vẫn còn đỏ hoe. Tôi biết chắc chắn là có chuyện nên lập tức từ ghế đứng dậy. Bố, có chuyện gì thế? Minh Châu, đi với bố ra sân bay. Làm gì thế bố? Đáy lòng tôi thoáng chốc run rẩy. Tôi hiểu nếu thật sự anh đã trở về thì bố tôi sẽ không mang theo tâm trạng như vậy. Hơn nữa, khi đứng trước mặt tôi, khóe mắt ông vẫn còn đỏ hoe. Tôi biết chắc hẳn là có chuyện nên lập tức. Làm gì thế hả bố? Đáy lòng tôi thoáng chút run rẩy. Tôi hiểu nếu thật sự anh đã trở về thì bố tôi sẽ không mang theo tâm trạng như vậy. Mà bố tôi cũng không nói chuyện, chỉ bảo tôi mau đi theo ông. Thấy tôi đứng đần ra, ông lại kéo tay tôi đi. Lúc ra đến sân bay, đứng ở đường băng chờ đợi và nhìn thấy một người ôm theo một bình sứ đi xuống. Gió chiều lồng lộng ở sân bay đã làm tôi cay mắt, thổi mạnh đến mức tôi ngả nghiêng không thể đứng vững. Bố nắm chặt tay tôi, thông qua lòng bàn tay tôi cũng cảm nhận được ông đang run rẩy. Minh Châu, anh trai con về rồi. Đại sứ quán thông báo đã tìm thấy nó, nhưng bởi vì đưa thi thể về nước rất khó khăn nên họ đã hỏa táng và giao cho người mang về tận đây. Nước mắt tôi ào ào rơi xuống. Không phải đâu, anh ấy vẫn còn khỏe mạnh như thế. Sao chỉ còn một hũ tro cốt như thế được? Không phải đâu, nhất định là bị nhầm rồi. Người của đại sứ quán bước xuống, giao hũ tro cốt cho bố tôi, đưa cho tôi một tờ hộ chiếu và giấy tờ của anh, sau cùng là bảo bố tôi ký tên vào biên bản bàn giao tro cốt. Tôi giằng lấy cái thứ biên bản đó, xé nát tươm, gào thét như một kẻ điên. Không, không, anh ấy chưa chết. chúng tôi không ký cái gì cả. Chúng tôi không nhận cho cốt. Cho cốt này của người khác. Các người mang về đi. Minh Châu. Bố tôi ôm lấy tôi. Bố ơi, bố bảo họ mang cho cốt về đi. Đó không phải là anh ấy. Bố bảo họ mang về đi. Anh ấy mất tích cũng được, tìm không thấy cũng được, nhưng cho cốt này không phải là của anh ấy đâu. Giọng tôi lạc đi, cả người run như cầy sấy. Dù tôi chống cự kịch liệt thế nào, kiên quyết không nhận cho cốt kia ra sao, cuối cùng người chết vẫn là người đã chết. Bố tôi vẫn phải nhận hũ cho cốt đó. Mắt đỏ hoe dìu tôi khỏi sân bay, tay ôm khư khư những gì còn sót lại của phòng. Trong những ngày đầu tiên anh về, tôi lại sống như trước đây. Không ăn được, không ngủ được, cả ngày chỉ khóc. Mẹ tôi cũng khóc, bố tôi là đàn ông nên bình tĩnh hơn. Chỉ là qua một đêm, mái đầu đã bạc trắng. Vì ông nội đang bệnh nặng nên bố tôi tạm thời chưa nói với ông về chuyện Phong đã chết. Sức ảnh hưởng của anh ở tập đoàn cũng lớn, sợ làm hoang mang lòng cổ đông nên hũ cho cốt ấy chúng tôi phải đành giữ kín. Ngay cả chú hai và Vương cũng không hề hay biết chuyện này. Nhưng cũng bởi vì thế mà tôi cũng không thể chìm trong đau khổ quá lâu. Để che giấu tất cả, tôi chỉ dám nghỉ 2 ngày rồi đi làm. Mắt sưng húp thì chườm đá, mỏi mệt thì uống cà phê, tinh thần căng thẳng thì dùng thuốc an thần. Cứ thế tôi lạc trên dòng sông khổ đau, rồi trôi mãi trôi mãi. Ban ngày là giám đốc công ty linh kiện, quyết đoán sát phạt. Ban đêm co quắp trên giường, ôm nỗi đớn đau như nát cả tim gan, mãi không cách nào có thể thoát ra được. Có một lần khi dọn giá sách cũ của anh, tôi tìm thấy trong cuốn Không Sinh Không Diệt Đừng Sợ Hãi có một mẩu giấy nhỏ, trên đó có nét chữ đẹp đẽ như rồng bay của anh. Chẳng biết có phải đã chuẩn bị cho một ngày xa tôi không, hoặc là vì anh không quên những lời tôi nói khi còn ở quê anh hay không, mà anh chỉ viết: đã mua được cuốn sách này, đọc xong cảm thấy Minh Châu nói rất đúng. Chúng ta đau đớn vì chúng ta không hiểu. Đám mây không mất đi đâu, người thương của ta cũng vậy. Một người chỉ thực sự chết đi khi không còn ai nhớ đến những kỷ niệm vui vẻ bên cạnh họ nữa. Vậy nên chỉ cần đặt người ấy trong tim, không bao giờ quên đi quãng thời gian vui vẻ cạnh người ấy, vậy thì người ấy sẽ mãi mãi không chết. Có đúng vậy không, Minh Châu? Đọc xong những lời này, tôi cứ nghĩ mình sẽ òa lên khóc. Nhưng thật kỳ lạ, tôi lại mỉm cười. Chỉ có nước mắt lặng lẽ chảy xuôi. Tôi từng nói với anh rằng anh không hề cô đơn, người thân của anh luôn dõi theo từng bước chân của anh. Còn bây giờ, dù anh đã ở một nơi rất xa rồi, dù không gặp tôi nữa, nhưng bằng cách này hay cách khác, anh vẫn có thể vỗ về an ủi tôi như thế. Phong, em hiểu rồi. Anh không đi đâu cả, anh vẫn ở đây bên em, vì em luôn đặt anh ở trong tim. Cho nên anh mãi mãi sẽ không chết. Anh sẽ mãi mãi đồng hành cùng với em, có phải không? Vì mẩu giấy ấy mà những ngày sau đó tôi bắt đầu cảm thấy khá hơn một chút. Mặc dù lòng vẫn quặn đau, nhưng vẫn muốn sống tiếp để anh có thể nhìn thấy tôi mạnh mẽ. Tôi muốn tiếp tục bước trên con đường anh đi, vui vẻ, hạnh phúc thay phần của anh, nỗ lực thay phần của anh, gian nan cũng không từ bỏ điều chi. Tôi tiếp tục phát triển công ty linh kiện, cùng các kỹ sư nghiên cứu ra những sản phẩm mới. Ngày ký được một hợp đồng lớn vang dội, người đầu tiên tôi nghĩ đến chính là anh. Ngày công ty liên hoan quý 2 đạt doanh số vượt bậc, tôi nghĩ đến anh. Ngày được bước lên bục cao danh dự, nhận danh hiệu doanh nhân xuất sắc, tôi cũng nhớ đến một người đàn ông luôn lặng yên dõi theo từng bước chân trưởng thành của tôi. Có lẽ bởi vì phải chịu đựng cả một thời gian dài đằng đẵng không được chút ra, nên hôm ấy tôi đã quyết định rủ Thủy Tiên đi uống một trận say mềm. Khi say rồi thì mới dám khóc, nước mắt ướt nhòe trên má. Tao cứ nghĩ vùi đầu vào công việc sẽ phần nào quên được anh ấy. Nhưng càng ngày tao càng phát hiện ra, dù tao làm bất cứ việc gì, từ kinh doanh, hợp tác, nhận giải thưởng, đến cả khi đi ngủ cũng vẫn nằm mơ thấy anh ấy. Làm gì cũng nghĩ về anh ấy. Chẳng biết còn chống đỡ được bao lâu nữa. Chắc tao cũng như chị Vân, cảm thấy sắp chết rồi. Chết làm sao được mà chết? Mày phải sống chứ. Ở một nơi xa nào đó, anh ấy vẫn luôn mong mày sống tốt. Bằng cách này hay cách khác cũng đều dõi theo mày, mong mày trưởng thành, mong mày hạnh phúc. Mày phải sống thật đàng hoàng chứ sao lại bảo chết. Tao sống ở đây đàng hoàng, chăn ấm đệm êm, muốn ăn gì có cái đó. Đêm đi ngủ không phải là bom đạn hay chiến tranh. Tao sống hạnh phúc, Còn anh ấy thì sao? Thủy Tiên, mày chưa phải trải qua chiến tranh, mày không biết đâu. Ở đó đáng sợ lắm. Tao nghĩ đến anh ấy chịu khổ ở Ostan, nghĩ đến anh ấy... Nghĩ đến khi đại sứ quán thông báo đã tìm thấy thi thể của anh ấy phân hủy dưới một tòa nhà đổ nát. Ở đó đằng đẵng mấy tháng trời mà không ai bận tâm. Đến khi tìm thấy chỉ còn lại một bộ xương. Nghĩ đến những giây phút cuối đời anh đã phải trải qua đớn đau và cô đơn. Thực sự tôi muốn vui, không vui nổi. Thủy Tiên nhìn tôi một lát, lại cầm cái ly rồi cạn vào ly của tôi. Minh Châu, tao biết mày đã cố gắng lắm rồi, mày kiên cường lắm rồi. Nhưng cả mày và gia đình mày đã làm hết sức có thể để tìm anh Phong. Không có kết quả cũng không phải là lỗi do mày. Đó là số phận, không thể cưỡng cầu được. Mày đừng có tự trách mình. Tôi biết là như thế, nhưng nói được là một chuyện, làm được lại rất khó. Đau khổ chảy qua mọi người theo cùng một cách, nhưng mỗi người sẽ vượt qua theo những phương thức khác nhau. Có người sa vào mê man không tỉnh, có người vác trên vai lẻ loi độc hành. Buông bỏ là con đường duy nhất, nhưng tôi lại không thể nào buông bỏ được. 6 tháng rồi, Ostan cũng sắp hòa bình rồi, đất nước họ sắp không còn chiến tranh. Chỉ có người là không về nữa. Một người nếu còn sống, tại sao 6 tháng rồi không trở về? Tao luôn nghĩ rằng anh ấy chẳng qua là bị mất trí nhớ. Anh ấy tạm thời quên mất tao nên mới không về thôi. Nhưng có lẽ cả đời này anh ấy sẽ không về nữa đâu. Anh ấy thật sự không về nữa rồi. Thủy Tiên đau lòng nhìn tôi, lại rót thêm ra một ly nữa. Minh Châu, mày nghe câu này chưa? Nó thở dài, không đợi tôi đáp đã tự trả lời. Một người chỉ thực sự chết đi khi không còn ai nhớ đến những kỷ niệm vui vẻ bên cạnh họ nữa. Cho nên chỉ cần mày luôn giữ anh ấy trong tim, không quên quãng thời gian ở bên cạnh anh ấy, thì anh ấy sẽ mãi không chết trong lòng mày đâu. Tao sẽ không quên, nhưng tao vẫn muốn được gặp anh ấy một lần nữa. Là gặp người thật ý, không phải trong mơ. Đêm nào tao cũng mơ thấy anh ấy, tỉnh dậy cũng không thấy nữa rồi. Cái con ngốc này. Hôm ấy tôi uống rất nhiều, hết két bia này đến két bia khác, lại gọi thêm một két bia khác. Uống đến mức khi ra về thì đã một bụng nhộn nhạo. Thủy Tiên bảo gọi taxi đưa tôi về, nhưng tôi nhất quyết không nghe, đòi gọi bố đến đón. Sau đó tôi ấn nó vào taxi, đuổi nó về trước. Thủy Tiên chẳng có cách nào khác, đành phải dặn đi dặn lại tôi là về nhà phải gọi lại cho nó. Vẫy tay tạm biệt nó xong, đợi xe đi khuất thì lập tức lao đến gốc cây ven đường, không chịu nổi, nôn sạch mọi thứ trong bụng ra. Đến khi dạ dày đã đỡ khó chịu, tôi mới đứng thẳng dậy lau miệng, thở hổn hển rồi chân nam đá chân chiêu đi tìm xe của mình. Đường phố giờ ấy đã chẳng còn mấy người, xe cổ đỗ bên đường lặng im. Một mình tôi chênh vênh bước đi, cảm thấy chỉ còn lại duy nhất một mình giữa thế giới. Cuối cùng tôi hiểu ra, cảm giác độc hành chính là như vậy. Năm xưa, một mình chơi vơi giữa dòng đời tìm cách sống, một mình ôm đau khổ, một mình lớn lên. Anh chịu đựng suốt 20 năm, còn tôi mới chỉ có 6 tháng, đã cảm thấy sắp chết rồi. Nhưng tôi không thể chết, chỉ có thể tiếp tục tiến thẳng về phía trước. Liều xiêu bước thêm một quãng, cuối cùng cũng nhìn thấy xe của mình. Cảm giác nhộn nhạo đã qua đi, tôi chỉ muốn về nhà ngủ một giấc. Có điều khi tay tôi vừa mới chạm đến tay nắm cửa xe ô tô thì bỗng dưng lại có cảm giác ánh mắt của ai đó đang nhìn mình. Lần đầu quay lại thì không thấy gì, cứ ngỡ mình say nên tưởng tượng linh tinh. Nhưng khi vừa định bấm nút mở cửa xe, tôi mới chợt nhớ ra ban nãy mình đã bỏ sót điều gì đó. Lập tức ngoảnh đầu lại lần hai, mới thấy một bóng hình cao ngất đứng ở dưới một tán cây lớn, vừa vặn là nơi giao thoa giữa bóng tối và ánh sáng. Một cơn gió thu mát rượi thổi qua, làm lay động cành cây trên cao. Mấy chiếc lá cây khô héo cũng vang lên những âm thanh xào xạc như được ai đó quét dọn. Mùi thơm của hoa hoàng yến từ trên cao cũng nhẹ nhàng đáp xuống, lướt qua cánh mũi tôi. Tôi rơi nước mắt, lại lắc đầu cười nhạt. Mình thật sự đã say rồi. Lẫn trong làn gió nhẹ nhàng ở công viên rộng rãi, lẫn trong mùi hương dịu dàng của hoa hoàng yến, có tiếng người khẽ gọi tên tôi. Minh Châu. Chỉ hai chữ Minh Châu, quen thuộc cũng đủ khiến toàn thân tôi khẽ run lên. Đầu óc trong men say cũng như thứ gì đó đập vào, chợt tỉnh táo trở lại. Thế nhưng vì tôi đã từng mơ rất nhiều lần mơ gặp anh, Cũng rất nhiều lần tỉnh giấc thấy anh chợt biến mất, nên đến tận giây phút này tôi vẫn không tin được người đứng trước mặt mình là Phong, cứ đứng đực ra như pho tượng. Tận cho đến khi tiếng bước chân của người kia đạp lên lá rụng đi lại gần, tôi mới chậm rì xoay người hẳn lại. Ngoại chuyện một, có lẽ vì đã đi trong đêm tối quá lâu đến mức lạc lối, giây phút này tôi lại như một con nhộng không dám phá kén để trở thành bướm, hoảng hốt hét lên: "Đừng lại gần!" Anh đứng lại lặng lẽ nhìn tôi: "Minh Châu, đừng lại gần." Tôi nhắc lại, miệng lẩm bẩm nói một câu: "Mỗi lần anh lại gần đều sẽ tan biến mất, thế nên đừng lại gần, cứ đứng ở đó thôi. Đứng ở đó em mới nhìn rõ anh được." Một cơn gió mùa thu thổi qua, làm khẽ tung bay mái tóc của anh. Ánh sáng đèn đường hiu hắt cũng như đổi chiều, chiếu từng mảng sáng tối lên gương mặt của người ấy. Chẳng rõ có phải tôi nhìn nhầm hay không, mà lúc đó bỗng dưng thấy tròng mắt anh không còn trong veo nữa, mà trở nên đỏ hoe. Trong đó có vô vàn cảm xúc tôi không thể gọi tên. Phong đứng lặng im nhìn tôi hồi lâu, sau đó dứt khoát nâng bước chân tiến về phía tôi. Còn tôi thì ngược lại, lúc này lại chỉ muốn chạy trốn. Nhưng chân tôi không dài bằng chân anh, bước chân tôi cũng không nhanh bằng anh được. Chỉ trong một thoáng chốc đã bị anh đuổi kịp. Người đàn ông kia mạnh mẽ giang tay ra, kéo lấy tôi vào trong lòng, vòng tay cứng rắn, rộng lớn ôm siết lấy tôi. "Minh Châu, tôi xin lỗi." Giọng của anh vẫn ấm áp như cũ, nhưng lại phảng phất sự run rẩy. "Tôi xin lỗi, đã để em chờ lâu rồi." Trước mặt là một vòng ngực rộng rãi, ấm áp. Bên dưới lớp áo măng tô còn có cả một trái tim đập những nhịp vững vàng quen thuộc. Tôi ngẩn người đếm đủ 120 nhịp tim, sau đó liền khóc òa lên. Nói với em đây không phải là mơ đi. Nói với em là anh đã trở về đi. Phong, có đúng là anh không?" Anh cúi xuống khẽ hôn lên mái tóc tôi. "Ừ, không phải em đang mơ. Tôi quay về rồi. Minh Châu, tôi từ Astan về rồi. Không phải, đây là mơ. Đây là mơ." Tôi như một đứa trẻ bướng bỉnh không chịu tin. Cảm xúc hỗn độn không thể phân biệt được thật giả, không thể kiềm nén chính mình nên cứ lắc đầu. "Sao giống mơ thế này? Em đánh tôi đi." Anh kéo tôi ra khỏi người mình, vươn tay lau nước mắt trên má tôi. "Nếu tay có cảm giác thì không phải là mơ, tôi cũng sẽ không biến mất. Em đánh tôi đi." Tôi lặng lặng nhìn anh, không đánh mà chỉ đưa tay mình chạm lên má. Sau 6 tháng, làn da nhẵn mịn như tơ của anh trước kia đã bị nắng Austan nhuộm thành màu mật ong, nhưng cảm giác thô ráp dưới đầu ngón tay thật ơi là thật, hơi thở này cũng là thật. Tôi sờ khắp mặt mũi anh một lúc, cuối cùng xác nhận được đúng là anh thì liền bật khóc nhào vào lòng anh. "Cái con người này, sao bây giờ anh mới trở về? Anh có biết em tìm anh lâu lắm rồi không? Anh đi đâu mà bây giờ mới về?" "Đại sứ quán, họ mang một hũ cho cốt của anh về đây, nói anh đã chết rồi. Em cũng sắp tin rồi." "Tại sao thế? Tại sao bây giờ anh mới về?" "Tôi xin lỗi." Anh vuốt ve mái tóc dài của tôi, lại hôn lên trán tôi. Dòng dã cách xa, chịu đựng đau khổ nhớ thương suốt 6 tháng trời, bây giờ chỉ nói một lời xin lỗi thôi là chưa đủ. Tôi cứ ôm lấy anh khóc như một đứa trẻ, lại liên tục chất vấn anh vì sao chừng ấy thời gian lại bỏ rơi tôi. Hỏi anh vì sao không trở về sớm hơn một chút, hoặc để tôi tìm thấy anh sớm hơn một chút. Có lẽ từ lúc quen nhau đến giờ, tôi chưa bao giờ khóc nhiều như vậy, nên một người kiệm lời như Phong cũng phải liên tục dỗ dành tôi, nói mấy câu gì đó mà tai tôi ù đặc không nghe rõ. Lát sau tôi khóc chán rồi lại nói: "Không, em không chấp nhận lời xin lỗi của anh. Anh đi suốt 6 tháng không tin tức, không thể nói xin lỗi là được. Anh phải theo em về nhà, để em buộc anh lại, không cho anh đi đâu nữa đâu. Em phải trói anh vào thành giường, để sáng ngủ dậy, sờ sang bên cạnh vẫn còn nhìn thấy anh." Lý lẽ của tôi làm anh vừa thương vừa buồn cười. Lúc này Phong cũng chiều theo ý tôi. "Ừ, tôi theo em về nhà, để em buộc tôi lại, trói tôi vào thành giường, được chưa? Nhưng có đúng là anh không?" Tôi buông anh ra, lại sờ khắp mặt anh một lần nữa, sờ đến trái tim vẫn còn đập của anh. Phong chỉ đứng im lặng để tôi sờ, không nói gì. Đợi đến khi tôi hài lòng rồi mới tiếp tục kéo anh đi. Trên mặt tôi giàn giụa nước mắt. "Đi thôi, em đưa anh về nhà." "Ừ, chúng ta về nhà." Bởi vì tôi đã uống bia rất nhiều nên Phong không để tôi lái xe. Anh ấn tôi vào ghế phụ, thắt dây an toàn rồi mới vòng qua đầu xe, mở cửa ngồi vào ghế bên kia. Tôi sợ anh đi mất nên tầm mắt không rời anh dù chỉ một khắc. Trên đường về cũng vậy, tôi không nhìn đường mà chỉ nhìn chằm chằm Phong. Nhìn đến mức anh nóng cả mặt, đành bất đắc dĩ nói: "Minh Châu, tôi không biến mất đâu. Em cứ nhắm mắt vào ngủ đi, về đến nhà tôi gọi em dậy." "Không, em không ngủ đâu. Em không nhắm mắt, em ngồi đây nhìn anh. Anh cứ lái xe đi." "Đồ ngốc." Anh vươn một tay ra nắm chặt lấy tay tôi. "Thế thì tôi nắm tay em như thế này đến lúc về nhà, được không?" Tôi cúi xuống, nhìn lòng bàn tay đã xuất hiện thêm rất nhiều vết chai, cảm nhận sự rắn giỏi ấm áp và sự sống ở nơi đó. Nỗi sợ hãi lớn lao trong lòng tôi mới bất giác dịu xuống. Lúc này đầu óc tôi cũng đã lâng lâng thấm mệt, mí mắt cũng chịu nặng, rốt cuộc đành phải nghe lời anh. "Vậy em chỉ nhắm mắt một lát thôi nhé. Một lát thôi, anh đừng buông tay em ra." "Ừ, tôi hứa với em." Năm ngón tay của anh đan chặt lấy tay tôi. "Tôi không buông tay em. Em cứ nhắm mắt ngủ đi." Tôi gật gật đầu, chần chừ thêm một lát cũng không chống đỡ thêm nổi, lặng lẽ nhắm mắt, tay nắm chặt lấy tay anh. Ban đầu tôi vẫn sợ nên cứ nửa phút một lần sẽ mở mắt ra nhìn Phong. Liên tục mười mấy lần như thế thì ngủ quên mất. Đến khi có ai đó đặt tôi xuống giường, tôi mới giật mình mở mắt bật dậy. Nhìn xung quanh mới thấy đây là phòng ngủ ở nhà anh. Phong thì đang loay hoay cởi đồ trên người tôi. Tôi mới yên tâm hơn một chút. Thấy tôi mở mắt, anh hơi ngại ngùng rồi nói: "Cứ ngủ đi, tôi thay đồ cho em dễ chịu." "Anh có bế em đi tắm không?" Tôi bắt đầu mề nheo nũng nịu: "Người em toàn mùi bia, em muốn tắm." "Uống bia rồi không nên tắm đâu, để sáng mai rồi tắm. Tắm nước ấm được mà. Anh đưa em đi tắm đi, em khó chịu, thay đồ cũng không thấy thoải mái, em muốn đi tắm." Anh trầm mặc nhìn tôi, sau đó cũng phải mềm lòng trước ánh mắt trông đợi. Đành thở hắt ra một tiếng rồi bế tôi đi tắm. Đầu óc của tôi vẫn có cảm giác bồng bềnh như đang trôi nổi trên một biển cả rộng lớn. Tôi ôm lấy cổ anh, nhắm mắt để anh chiều chuộng tôi, bế tôi vào bồn tắm. Phong xả một bồn nước ấm rồi đặt tôi vào bên trong. "Nước này có dễ chịu không?" "Dễ chịu." "Minh Châu." "Vâng." "Ngoan ngoãn đi tắm." Phong nghiêm túc kỳ gọ cho tôi thật cẩn thận rồi xả nước ấm lại, cuối cùng mới bế tôi đặt lên giường. Phong không nói gì cả, chỉ đắp chăn lên người tôi rồi đi thẳng vào phòng tắm lần nữa. Lúc này tôi đã nôn ra một bụng bia, lại được tắm rửa nên tinh thần đã có chút tỉnh táo trở lại. Cảm giác hồi hộp chờ mong, cảm giác lo lắng khắc khoải khiến thân thể tôi như bị hàng nghìn hàng vạn con côn trùng gặm cắn, không thể nào ngủ tiếp được nữa. Tôi cứ ngỡ đây là mơ, nhưng lòng lại khát khao mọi thứ đừng là mơ. Mâu thuẫn nội tâm giằng xé khiến tôi không dám chợp mắt, chỉ nhìn chằm chằm phòng tắm như sợ anh biến mất. Đợi mãi, lát sau mới thấy người đàn ông kia đi ra. Anh không mặc quần áo, chỉ quấn một chiếc khăn mỏng ngang hông. Từ mái tóc đến lồng ngực rộng lớn vẫn còn lấp lánh ánh nước. Tôi say đắm không rời mắt được khỏi thân thể anh, mà Phong cũng cảm nhận được ánh mắt nóng rực này của tôi nên mới đi lại gần, ngồi bên giường vuốt tóc cho tôi. "Vẫn không ngủ được à?" Tôi lắc đầu đáp một cách thật thà. "Không ngủ được." "Vì sao?" "Vì không có cảm giác chân thật." Tôi ngước mắt nhìn anh. "Chắc tại vì tối nay em uống nhiều bia nên không được tỉnh táo nữa. Anh biết không, đây là lần đầu tiên sau 6 tháng anh đi em mới dám uống bia." "Lúc trước tại sao không dám?" "Vì sợ sẽ bỏ lỡ tin tức từ Ostan. Em sợ khi họ gọi điện thoại đến em say không nghe được điện thoại." Động tác vuốt tóc của anh trở nên dịu dàng hơn. Ánh mắt anh nhìn tôi cũng sâu nặng, nồng nàn hơn. Phong khẽ nói: "Vậy hôm nay em uống bia nghĩa là từ bỏ hy vọng rồi phải không?" "Không phải, chỉ là cho mình một ngày được nghỉ ngơi thôi. Say một đêm, quên đi anh một đêm, ngày hôm sau tỉnh rượu rồi lại vẫn sẽ tìm anh tiếp. Tìm đến khi nào không thể tìm được nữa, cả sức khỏe lẫn tinh thần đều kiệt quệ thì mới thôi. Nhưng mà anh yên tâm đi, em khỏe lắm nhá. 60 năm nữa nếu không thấy anh, em mới bỏ cuộc cơ. Mà cũng kỳ lạ thật, hôm nay uống nhiều bia thế rồi mà vẫn không quên được anh. Say rồi vẫn lại được gặp anh." Tất cả với tôi bây giờ y như một giấc mơ vậy. Lồng ngực của người đàn ông đối diện bất chợt co cứng lại. Sau đó tôi nghe được một âm thanh hít thở thật dài vang lên. Phong nói với tôi: Tôi cũng từng nghĩ như em, dù có thế nào thì cũng vẫn sẽ quay về tìm em, nỗ lực đến khi nào không thể nỗ lực được nữa, cả sức khỏe lẫn tinh thần đều kiệt quệ thì mới thôi. Nhưng thật may là không đến 60 năm, 6 tháng đối với tôi cũng đã quá dài rồi. Anh nhìn tôi sâu nặng. Minh Châu, em có thấy thế không? Một ngày cũng rất dài. Chẳng hiểu sao tôi lại rơi nước mắt, giọt lệ như hạt ngọc trong veo lặng lẽ rơi xuống thấm vào chăn gối. Không biết phải trải qua tận 60 năm thì sẽ như thế nào, nhưng ngày nào trôi qua em cũng thấy rất dài. Phong, thế nên bây giờ em vẫn không có cảm giác chân thật. Em sợ chớp mắt một cái mọi thứ vẫn là mơ ấy. Anh cúi xuống hôn lên trán tôi, rồi lại rời xuống mũi tôi, môi tôi. Nhìn tôi này. Tôi hài lòng thở hắt ra một tiếng, nhìn bờ môi mềm mại của anh, sau đó mới ngước mắt lên. Hôn em, Minh Châu. Tôi kiên nhẫn nhắc lại. Hôn em. Rốt cuộc anh vẫn không thể chống cự lại được sự bướng bỉnh của tôi. Dù biết rõ là tôi uống say lắm rồi, cũng mệt lắm rồi, nhưng lần đầu tiên trong cuộc đời Phong vượt qua giới hạn của riêng mình, không màng đến sự mệt mỏi từ thân thể cả hai. Anh ôm siết lấy tôi, mãnh liệt hôn tôi. Cách biệt đau khổ chừng ấy thời gian, bây giờ được trùng phùng như vậy, cảm giác chẳng khác gì một mồi lửa ném xuống đống củi khô, ngay lập tức bùng cháy. Minh Châu, nói đi, nhắc lại câu lúc ở trong hầm ngầm đó. Đầu óc bị ái tình làm cho mê muội, lúc này tôi không thể nhớ được cái gì, càng không nghĩ ra trong hầm ngầm tôi đã nói những câu nào. Phong kiên quyết không buông tha, nhỏ giọng dỗ dành nói tôi. Nói cho anh nghe, em yêu anh. Cuối cùng tôi cũng nghĩ ra, vừa dướn người hôn anh vừa lẩm bẩm nói. Em rất yêu anh, rất rất yêu anh. Minh Châu, anh cũng vậy, anh cũng yêu em. Chúng tôi cứ ôm lấy nhau, chờ cơn sóng tình đi qua. Phong ôm tôi vào trong lòng. Bây giờ tỉnh táo rồi thì mình nói chuyện đi. Thời gian qua anh ở đâu? Em sang Ostan tìm anh nhưng không được, nhờ đại sứ quán cũng không có tin tức gì. Sau đó họ lại mang một hũ cho cốt đến nói là của anh. Họ nói anh chết rồi. Em không tin, nhưng có cả giấy giám định ADN, muốn không tin cũng không được. Anh, vì sao thế? Phong nhìn tôi một lát, có lẽ đang suy nghĩ nên nói thế nào để tôi không đau lòng. Mãi một lúc sau mới đáp. Anh bị phiến quân bắt đi. Phiến quân bắt anh á? Tôi kinh ngạc hỏi lại. Anh gật đầu, sau đó kể lại cho tôi nghe một câu chuyện mà dường như anh đã lược bớt nội dung. Chỉ nói rằng sau vụ nổ ở sân bay ngày hôm ấy, tình hình ở Ostan vô cùng hỗn loạn. Các chuyến bay đều ngừng hoạt động, sân bay cũng bị tên lửa tấn công. Nhà ga phải đóng cửa toàn bộ, anh không có cách nào đi tìm tôi được. Sau đó, anh đi theo người dân tị nạn quay về đại sứ quán. Tuy nhiên trên đường về lại gặp liên tục mấy vụ nổ bom, người bị thương vong rất nhiều, xác chết phơi đầy đường. Anh cùng với khoảng 10 người tị nạn nữa may mắn thoát được, nhưng lại bị phiến quân bắt rồi đưa đi. Một trong những tên phiến quân nhận ra anh, bọn chúng vẫn nuôi hy vọng sẽ tìm được viên kim cương xanh hình giọt lệ, nên tạm thời không giết Phong, chỉ nhốt anh vào hầm giam. Sau đó để bảo toàn mạng sống, anh buộc phải nhận chế tạo linh kiện bán dẫn và một số phần linh kiện vũ khí cho phiến quân. Mà đối với bọn chúng, những thứ này so với kim cương còn giá trị hơn gấp nhiều lần, cho nên chúng đã coi Phong như một tù binh có thể lợi dụng được trong vô số tù binh. Dù có bị quân chính phủ Ostan đánh đến mức phải rút qua biên giới, cũng vẫn không giết hoặc để anh ở lại. Bọn chúng nhất định mang Phong đi theo. Tôi sờ đến một vết sẹo vẫn còn đỏ au ở bờ vai anh, đau lòng hỏi. Mấy vết sẹo này là do bọn chúng đánh anh à? Phong chỉ đáp. Mấy vết thương nhỏ thôi, đã lành sẹo rồi. Tôi biết, bị phiến quân bắt đi thì làm gì có chuyện vết thương nhỏ. Chắc chắn anh không muốn nói với tôi suốt thời gian ấy anh bị đánh đập, bị ngược đãi, hoặc tệ hơn là bị bọn chúng đối xử không giống một con người, làm ra những hành động mà tôi không tưởng tượng nổi. Tôi cũng không ép anh, chỉ nói. Sau đó, làm cách nào mà anh thoát ra được? Phiến quân đến Ostan tấn công một lần nữa, anh đi theo bọn chúng. Lô linh kiện vũ khí cuối cùng anh chế tạo có một số phần không dùng được. Phiến quân không sử dụng được vũ khí nên thua quân chính phủ, phải đầu hàng. Anh nhân cơ hội đó chạy đi tìm đại sứ quán. Lúc thấy anh, người ở đại sứ quán cũng rất bất ngờ. Họ kiểm tra đi kiểm tra lại, còn hỏi giấy tờ của anh, nhưng anh nói trong lúc chạy trốn đã làm lạc mất rồi. Họ tiến hành xét nghiệm ADN lại một lần nữa, xác định đúng thì mới cấp giấy tờ cho anh về đấy. Kể ra thì thật dễ dàng, chỉ người trong cuộc mới biết có bao nhiêu gian nan. Trong chiến tranh, người chết thì nhiều vô kể như vậy. Phong lại bị lạc mất giấy tờ, nên có lẽ khi tìm thấy thi thể dưới tòa nhà bị sập kia, đại sứ quán có lẽ đã nhầm. Nhưng tôi vẫn thắc mắc chuyện kiểm tra ADN. Khi trao hũ cho cốt đó cho bố, bên đại sứ quán cũng cung cấp kết quả xét nghiệm ADN. Ở đó có ghi người chết 99% huyết thống cha con với bố. Lúc đầu anh cũng không hiểu, nhưng đại sứ quán nói có thể kết quả nhầm. Đất nước họ loạn lạc chiến tranh, kết quả phân tích máu có lẽ không tốt, hoặc cũng có thể do có người khác can thiệp từ trung tâm xét nghiệm. Trong đầu tôi lờ mờ nghĩ đến Vương, nhưng lúc này cũng không muốn nhắc đến nó. Tôi chỉ ôm anh. Vâng, anh về được là tốt rồi. Tôi hít vào một hơi thật sâu, càng tăng lực ôm chặt hơn. May mà anh còn về được đấy. Đồ ngốc, anh đã hứa sẽ quay về Việt Nam. Cùng em ấy thì sẽ làm mọi cách để trở về. Chỉ là hơi muộn chút thôi, nhưng mà chắc chắn sẽ quay lại tìm em. Vâng, tôi lén lút nói thêm một câu trong lòng. Cảm ơn trời Phật, vì dù muộn em vẫn chờ được. Thời gian qua em thế nào? Em thay anh làm giám đốc công ty linh kiện, giải quyết một số rắc rối mà chú hai gây ra. Nói cụ thể anh nghe xem nào. Tôi cũng chậm chậm kể lại mọi chuyện. Phong nghe xong thì trầm mặc một lúc mới đáp. Chú hai vẫn chưa dừng ở đó đâu. Ông ta có thể tự tay đốt một nhà máy thì có thể xây dựng thêm một nhà máy khác. Việc quan trọng là chúng ta phải bắt được tận tay, diệt được tận gốc. Như thế ông ta mới bị lôi ra ngoài ánh sáng. Vâng, em cũng nghĩ như thế. Nhưng sau vụ cháy ở nhà máy kia, chú hai vẫn chưa có động tĩnh gì, mà em cũng chưa nghĩ ra cách gì cả. Tôi ngẩng đầu nhìn anh. Giờ anh về là tốt rồi. Có anh á, kiểu gì cũng sẽ có cách vạch trần chú hai. Tin tưởng anh thế à? Vâng, tin chứ. Anh là thầy dạy giỏi nhất của em mà. Nói xem, anh đã dạy em những gì? Dạy kinh doanh, dạy trên giường. Nhưng tôi định nói thế, bỗng dưng lại cảm thấy xấu hổ nên im bặt. Phong lại nói, Minh Châu, có một vài chuyện tôi vẫn chưa dạy em. Là chuyện gì ạ? Tôi chớp mắt nhìn anh. Anh kéo tay tôi lên đỉnh đầu rồi nói, từ thế khác. Dứt lời, Phong định cúi xuống hôn tôi, nhưng tôi lại ngay lập tức ngoảnh mặt đi chỗ khác. Anh khẽ nhíu mày, đang định hỏi thì tôi đã nhanh chóng lật người lại. Hôm nay em đã nói em sẽ buộc anh lại, trói anh vào thành giường. Anh ngẩn ra nhìn tôi. Được. Ngoại chuyện hai. Cả một đêm hôm ấy cứ làm đi làm lại, mệt rồi lại nằm xuống ôm nhau nói chuyện đã xảy ra trong thời gian qua. Hồi phục sức lực rồi thì anh lại đè lên người tôi. Làm mãi, cho đến khi xương cốt khắp người tôi đều mềm nhũn ra, không còn sức lực nào nữa thì anh mới chịu ôm lấy tôi, chìm vào trong giấc ngủ. Vì không muốn bị ai làm phiền nên tôi còn tắt nguồn cả điện thoại, rúc vào ngực anh ngủ đến tận 4 rưỡi chiều ngày hôm sau mới tỉnh dậy. Phòng có lẽ thức giấc trước tôi không lâu, nhưng anh không xuống giường mà chỉ nằm ôm tôi, cả gương mặt như chìm vào trong dáng chiều ấm áp. Thấy tôi mở mắt, anh cúi đầu hỏi, tỉnh rồi à? Tôi cười cười, đến giờ phút này vẫn thấy lâng lâng, chưa hoàn toàn tin đó là sự thật. Lại đưa tay vuốt ve lông mày anh. Ngủ dậy vẫn thấy có anh ở đây, thật tốt. Mỗi lần thức dậy không thấy anh, em thường làm gì? Em tự gấp chăn gối, sau đó dậy nấu đồ ăn sáng, no bụng mới đi làm. Ở đây à? Vâng. Tôi gật đầu nói một câu thật lòng. Dạo này bố về hẳn ở bên biệt thự, em muốn bố mẹ có không gian riêng nên sang đây. Mà có ngủ ở đây, em mới có cảm giác anh vẫn ở bên cạnh. Anh chạm vào trán tôi khẽ nói, thạc sĩ Minh Châu ngốc như thế từ bao giờ vậy? Từ lúc biết yêu một người là thế nào đấy? Phong im lặng không đáp, chỉ có ánh mắt nhìn tôi sâu như biển khơi. Tôi sợ lúc này anh kích động lại đòi thêm một lần nữa. Anh tinh lực quá dồi dào, mà tôi thì hết sức rồi, đành vội vàng lảng sang chuyện khác. Anh thì sao? Mỗi sáng ở Austin tỉnh dậy sẽ làm gì? Ở trong hầm giam có một ô cửa sổ nhỏ. Thời gian ở Austin chênh lệch với Việt Nam nên anh thường dậy sớm, nằm dưới đống rơm chờ đợi mặt trời lên. Thời gian chắc là trôi rất chậm, phải không? Ừ, sóng mắt anh đã yên bình trở lại, dục vọng tạm thời bị dập tắt. Chỉ mong trời nhanh sáng để được ra ngoài, sau đó còn phải về nhà. Lúc đó anh mới thấy suy nghĩ mua một gói bảo hiểm sau khi về nước hình như không đúng lắm. Bởi vì nếu quay lại được Việt Nam, có lẽ việc đầu tiên anh làm là nhất định sẽ đi tìm một người. Tôi biết rõ là ai, nhưng vẫn cố tình hỏi, là ai vậy? Không nói cho em biết đâu. Không nói thì thôi, dù sao đêm qua em cũng đã được hưởng thụ anh đủ rồi. Anh tìm ai đầu tiên cũng chẳng liên quan đến em. Đủ? Anh thấy vẫn chưa đủ đâu. Thạc sĩ Minh Châu, hưởng thụ xong rồi, định đá anh đi đấy à? Không có. Ai bảo anh không nói cho em biết người anh tìm đầu tiên là ai? Anh xấu tính trước chứ. Không phải là em không đoán được, chỉ là em cố tình không đoán mà thôi. Phong thừa hiểu được lòng tôi, lúc này cũng không ngại vạch trần, muốn anh phải tự nói ra đúng không? Anh thấy dùng hành động để nói vẫn chân thật hơn đấy, em có muốn thử lần nữa không? Em không đoán được gì cả, người thích anh nhiều như thế, còn có cả Thanh Mai Trúc Mã kia kìa, ai mà biết anh tìm ai trước? Em ghen à? Em không ghen, mà là không đủ tự tin. Tôi thành thật đáp. Vì sao? Bởi vì trước giờ anh chưa từng thẳng thắn với em về mối quan hệ với chị ấy. Phong nhìn tôi một lát, có lẽ cũng hiểu ra tâm lý con gái vốn phức tạp, không giống như đàn ông, chỉ cần dùng hành động trực tiếp để chứng minh. Cuối cùng anh kiên định nhìn thẳng vào mắt tôi. Đúng là ngày nhỏ anh có cảm tình với Vân, nhưng chỉ là tình cảm cảm mến. Lúc đó nhà anh còn nghèo, mẹ lại đi làm ở nhà máy từ sáng đến tối, có những hôm trong nhà hết gạo, anh không có cơm ăn. Vân biết nên đi xe đạp qua mang cơm đến. Thỉnh thoảng cô ấy còn xin sách vở cũ của anh trai cô ấy cho anh học. Nói chung trong lũ trẻ con ở quê đó, cô ấy là người hiểu chuyện nhất, lương thiện nhất, cũng tốt với anh nhất. Đúng là người như thế rất là đáng để thích đấy. Có lẽ chưa đạt đến chữ thích, hồi đó mới 8-9 tuổi thôi, còn nhỏ thế thì hiểu thế nào là thích hay không thích, chỉ thấy người ta tốt nên cảm kích thôi. Vậy sau này thì sao? Em nghe bạn anh nói chị ấy đi nước ngoài nên hai người mới chia tay. Bạn anh là ai thế? Anh Hưng đấy. Đã đến ngày hôm nay, tôi cũng muốn thẳng thắn mọi chuyện nên không giấu Phong chuyện mình đã gặp lại Hưng nữa. Tôi kể cho anh nghe việc tôi đã gặp bạn anh như thế nào, lúc trong ở bệnh viện đã xảy ra chuyện gì. Phong nghe xong cũng không trách tôi, chỉ thở dài. Thật ra đến giờ Hưng nó vẫn nghĩ anh với Vân thích nhau, nhưng từ khi anh bắt đầu đến nhà em sống, Vân cũng đi nước ngoài, không gần nhau nữa, nên tình cảm cũng bị chững lại, không tiến xa hơn được mà chỉ dừng lại ở bạn bè thân thiết thôi. Ngừng vài giây, anh lại nói, hơn nữa, quãng thời gian sau này anh đã từng gặp được một người tốt hơn rồi. Lần này tôi đoán được người đó là tôi, nhưng không vui mừng, chỉ lặng lẽ ôm anh. Anh có từng coi em giống như chị ấy không? Cũng mang mì xuống cho anh ăn, mua sách cho anh học. Không, em là em, chẳng ai giống em cả. Nói tới đây anh búng mũi tôi mỉm cười. Em á, hơi ngốc một chút. Ngốc chỗ nào? Em á, thông minh lắm đấy. Lúc nào cũng là học sinh giỏi, biết đàn, biết hát, biết khiêu vũ, biết karate nhá. Vậy sao tôi đuổi thì em không đi? Vì... Tôi lưỡng lự một lát, sau đó vẫn trả lời một câu y hệt như ngày xưa. Vì anh là anh trai em. Phong hôn lên tóc tôi. Ở trong ngôi nhà đó, chỉ có em coi tôi là người thân. Minh Châu, em rất ngốc, nhưng tôi lại thích một người ngốc như vậy đấy. 20 năm, nghe được lời này từ anh, tôi cũng chẳng biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào nữa. Là vui mừng, là hạnh phúc, là thỏa mãn, hay là cảm giác cuối cùng cũng chờ đợi được rồi. Tất cả trộn lẫn khiến viền mắt tôi bất giác nóng lên. Về sau, chúng ta phải làm sao hả anh? Làm sao để mọi người chấp nhận chúng ta không phải là người thân nữa? Mất đi tất cả, em có sợ không? Tất nhiên là tôi không sợ. Tôi chẳng cần cái danh người thừa kế của tập đoàn Kim Cương, không cần tiền tài hay danh vọng cổ phần gì đó. Tôi chỉ lo mẹ tôi không chịu nổi, càng sợ Phong nỗ lực nhiều năm như vậy rồi cũng sẽ trắng tay. Rắc rối của riêng bản thân thì em không sợ, em chỉ sợ ảnh hưởng đến người thân, cũng sợ ông nội sẽ nổi giận, tước cả quyền thừa kế của anh. Anh nói anh chưa từng nghĩ đến việc thừa kế Kim Cương, em có tin không? Tôi tròn xoe mắt hỏi anh. Vì sao? Anh nỗ lực nhiều năm như thế, cống hiến cho tập đoàn nhiều như thế, tại sao lại không muốn thừa kế Kim Cương? Anh chỉ muốn chứng minh cho mọi người thấy, anh có thể là đồ con hoang, xuất thân từ nơi nghèo khổ, nhưng vẫn đủ tư cách và năng lực để đứng ngang hàng với em. Nghĩa là nhiều năm qua, anh chịu đủ muôn vàn cay đắng, chỉ vì muốn có thể sánh bước bên tôi. Người đàn ông này, vì sao anh lại nặng tình như thế, mà tôi lại hết lần này đến lần khác không hiểu được chứ? Tôi lặng im rơi nước mắt, siết chặt lấy thắt lưng anh. Anh mắng em ngốc, nhưng mà anh còn ngốc hơn cả em. Người ta cứ bảo giám đốc công ty linh kiện giỏi giang gì đó, nhưng em chỉ thấy anh giỏi mỗi kinh doanh thôi, những chuyện còn lại đều ngốc hết. Tôi còn có thể làm nhiều điều ngu ngốc hơn. Tôi sẵn sàng chống lại cả thế giới để ở bên em. Em có muốn tiếp tục ủng hộ tôi không? Có, chắc chắn là sẽ có. Tôi đáp không do dự. Em sẽ ủng hộ anh, chống lại cả thế giới cùng anh. Ngày mai chúng ta sẽ về nhà, nói cho mọi người biết chúng ta không phải là anh em. Em muốn lấy anh. Câu nói này của tôi làm anh bật cười. Sai rồi, là anh muốn lấy em. Nếu không có ai đồng ý, vậy thì chúng ta đi thật xa, đến một nơi nào đó rồi tự tổ chức luôn. Anh có tiền không? Thời gian anh ở Austin em có chơi lại chứng khoán, giao du với nhiều công ty lớn, nắm được tình hình hoạt động của họ nên em chơi tốt lắm. Mua mã nào trúng mã ấy. Vốn liếng của em bây giờ có khoảng 10 mấy tỷ rồi đấy. Chắc là đủ cho chúng ta kết hôn ở một nơi nào đó thật xa. Thật ra nhá, anh không cần có tiền đâu. Em có tiền đấy, em nuôi anh. Đồ ngốc. Ánh mắt anh nhuộm sắc đỏ của hoàng hôn. Phong nhìn tôi thật lâu, thật lâu. Sau đó bỗng dưng kéo tôi lại, hôn tôi một cách nồng nàn. Tôi cũng ghì lấy gáy anh, mãnh liệt đáp trả. Từng nụ hôn nhỏ vụn thâm tình trải dài khắp cơ thể của cả hai. Tôi và anh lại lao vào nhau như nhiều lần trước đây, ngọt ngào đến ngây dại, si mê đến hoang tàn. Các bạn vừa lắng nghe tập 13 bộ truyện độc quyền của tác giả Phạm Kiều Trang. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong truyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.